Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 30, bí mật giữa hư không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bước tiến vào hư không. Cảm giác nguyên khí bị cắt đứt hoàn toàn so với tưởng tượng còn khó chịu hơn gấp bội. May mắn thay, ngoại trừ mấy vị võ giả luyện thể, Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm nhờ có kim quang dưới chân đới manh mà có thể theo sát. Duy chỉ có Mặc Hàn là có chút lực bất tòng tâm. Thực lực võ đạo của Mặc Hàn không cao, tứ giác linh mẫn là nhờ vào việc nàng dùng nguyên lực để gia trì. Giờ đây nguyên khí tuần hoàn đột ngột bị cắt đứt, mất đi chỗ dựa, nàng là người không thích ứng nhất, nếu không nhờ Lý Vũ Kỳ phía sau kịp thời giữ lại. E rằng ngay bước đầu tiên qua khe nứt đã xảy ra sự cố. Đới manh thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, đến lần thứ ba, rốt cuộc cũng nhận ra Mặc Hàn có điều không ổn. Tâm niệm chuyển động, chỉ trong chớp mắt, nàng đã hiểu ra mấu chốt. Không chút do dự nghiêng người, vươn tay nắm lấy bàn tay Mặc Hàn, để có thể nắm được tay nàng. Đới manh lúc này phải đi nghiêng người, tư thế quả thật có phần khó xử. Mặc bước chậm lại một chút, đang run rẩy sao, có lẽ là ảo giác. Thân thể Mặc Hàn thoáng run lên một cái, nhưng chỉ trong chốc lát lại trở về bình lặng. Tay nàng, lạnh quá. Đới manh bất giác siết chặt hơn một chút, muốn truyền cho nàng một ít hơi ấm của mình. Nếu có thể để lại dấu vết của ta, thì tốt biết bao, thật ấm áp. Mặc Hàn cẩn thận không động đậy ngón tay, sợ chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ khiến chút hơi ấm hiếm hoi này tan biến. Đã bao lâu rồi, nàng không cảm nhận được hơi ấm như thế này. Hình như là 4 năm trước, nghĩ đến đây. Mặc Hàn tự giật mình, từ ngày đó, đây là lần đầu tiên nàng không chút phòng bị mà hồi tưởng về mọi người trong sơn trang. Ngực không còn cảm giác trống rỗng đau đớn, mà dường như có thứ gì đó âm thầm lấp đầy. Đới manh, nàng khẽ gọi cái tên ấy trong lòng, như đang gọi một giấc mộng, nhưng lại không dám cất thành tiếng, chỉ sợ đánh thức giấc mơ này. Đoàn người bước đi khoảng nửa ngày. Phía sau vang lên một giọng nói mềm mại kéo dài. Ta đói quá. Đới manh giật thót, nơi hư không vô tận này biết tìm đâu ra thức ăn. Đến rêu biển cũng chẳng có mà ăn. Mặc Hàn buông tay phải đang nắm lấy tay đới manh, nâng cao chiếc nhẫn băng lam lên. Lập tức nghe thấy giọng nàng khẽ thốt lên. À, ta có chút lương khô, chắc đủ cầm cự vài ngày. Lạc Lạc lập tức vui vẻ ra mặt. Mặc, vừa rồi là ngươi nói sao? Cái gì? Mau cho ta ăn đi. Mấy ngày nay ta chỉ ăn cỏ. Sắp chịu không nổi nữa rồi. Mặc Hàn như biến hóa ảo thuật, từ nhẫn chữ vật lấy ra 8 phần lương thực cùng nước. Vỗ tay một cái, gọi, đến ăn đi. Lý Vũ Kỳ gần nước hưởng trăng, lập tức nhào lên ôm nàng. Mặc Hàn, ngươi sao lại hiền huệ như vậy? Gả cho ta đi. Mặc Hàn muốn tránh, nhưng cột trụ hư không quá nhỏ, căn bản không có chỗ né, chỉ có thể tượng trưng phản kháng. Bật cười, không gả, hoa, Mặc, ngươi thật lợi hại. Thật ra ta đang nghĩ, 8 người chúng ta tụ lại cũng là duyên phận, hay là lập một đội mạo hiểm đi, đặt tên là gì nhỉ? Tạm thời giải quyết xong vấn đề lương thực, đới manh thở phào, lại nảy ra ý tưởng. Bất quá, ta thấy nếu thật sự lập đội, thì Mặc chắc chắn là đại thê tử của đội ta rồi. Có lẽ là do vừa bị Lý Vũ Kỳ trêu chọc, mặt Mặc Hàn thoáng ửng đỏ, nhưng vẫn không quên dội một gáo nước lạnh lên nàng. Vượt qua thử luyện này trước đi đã. Hơn nữa, một đội tối thiểu cần 16 người. Chúng ta mới có 8 người, còn xa lắm. À, đới manh hơi ỉu xìu, nhưng mà, cũng chưa biết chừng, thử luyện lần này kết thúc, chúng ta lại gom đủ 16 người cũng nên. Dù sao, Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm cũng là do thử luyện mà gặp gỡ. Sau vài ngày chung sống, 3 người mới gia nhập đều không có hành động đáng ngờ. Tôn Duệ trong thử luyện hỏa chi đã dốc sức không ít. Lạc Lạc và Trương Ngữ Cách thậm chí từng giúp đới manh kéo lại lúc nàng suýt rơi vào hư không. Trong lòng Mặc Hàn cũng dần có thêm vài phần tín nhiệm. Lúc này mới không ngại tiết lộ chiếc nhẫn băng lam của mình. Đới manh là người vui vẻ, cảm xúc thay đổi rất nhanh, chớp mắt đã cười đùa trở lại, lúc này còn vươn cổ nhìn về phía Giai Kỳ. Trong khi đó, Mặc Hàn dùng đũa chọc chọc miếng bánh thủy tinh trước mặt. Bỗng nhiên không còn cảm giác thèm ăn nữa, giữa lúc mọi người đang hào hứng vì sắp có lương thực. Đới manh chợt nghĩ đến điều gì đó, quay sang hỏi Mặc Hàn, Mặc Mặc. Lương thực và nước trong nhẫn của ngươi còn cầm cự được bao lâu? Khoảng 7 ngày, Mặc Hàn hơi dừng lại. Tiếc là Triết Hàm không thể sử dụng linh pháp. Lòng nàng bỗng chốc trầm xuống. Nếu như linh pháp của Ngô Triết Hàm bị phong tỏa, chẳng phải lương thực trong nhẫn của nàng chính là nguồn cung cuối cùng hay sao? Cái gì? Không có gì. Nếu linh pháp của Triết Hàm còn dùng được, thì còn có thể tạo ra một số thực vật ăn được. Nhưng bây giờ thì, giọng Mặc Hàn nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho đới manh nghe thấy. Nhưng bởi vì lời của nàng khiến cả nhóm im lặng chờ đợi, thành ra ai cũng nghe rõ ràng. Không khí chợt trùng xuống vài phần. À, cũng được, vậy chúng ta phải tiết kiệm lương thực rồi. Vậy đi, chúng ta tiếp tục thêm 2 canh giờ nữa rồi hãy ăn. Được không? Mặc Hàn đề nghị. Ta không ý kiến. Tôn Duệ từ cuối hàng vọng lên. Không vấn đề. Có thể. Ok. Vậy ta sẽ âm thầm đếm thời gian. Với tốc độ hiện tại, đi thêm 7.000 bước là có thể ăn rồi. Lạc Lạc. Được rồi. Lạc Lạc luyến tiếc rời mắt khỏi Tiểu Long bao trên tay Mặc Hàn. Ổn định đội ngũ xong, Mặc Hàn nhẹ nhàng kéo tay đới manh, ra hiệu nàng tiếp tục dẫn đường. 2 canh giờ sau, Mặc Hàn đúng giờ gọi đới manh dừng lại, phân phát lương thực. Lúc này, khoảng cách giữa các cột trụ ngày càng rộng hơn. Mặc Hàn chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua. Mỗi cột trụ cũng dần trở nên hẹp lại. Nếu như lúc đầu có thể đứng 3 người ngang hàng, thì giờ đây chỉ còn đủ chỗ cho 2 người. Đới manh vì muốn tiết kiệm linh lực, dứt khoát thu lại kim quang đã soi đường suốt chặng, vội vàng dùng bữa, tranh thủ từng khắc điều tức. Chúng nhân liền giữa đêm tối dùng một bữa cơm, bầu không khí cũng coi như hòa hợp. Cách chương